Vô địch kiếm vực, chương 1507, 1507, Hồng Mông Tháp bên trong bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp tốc độ cũng không chậm, ở cùng kỳ chuồn mất chi về sau. Hắn cũng nhanh chóng tiến nhập thông thiên môn bên trong. Cứ như vậy, một người nhất yêu biến mất ở hắc bào lão giả đám người trong mắt chạy thoát. Lại chạy thoát, hắc bào lão giả thần sắc vô cùng khó coi. Dương Diệp muốn đánh thì đánh. Muốn chạy trốn bỏ chạy, quả thực bà. Đem, nơi đây trở thành là nhà của hắn. Mục U huynh, Tô Du huynh, nếu không, chúng ta xuống dưới. Cái này lúc, ma bảo lão giả đột nhiên nhìn về phía hắc bảo lão giả. Nghe được ma bảo lão giả nói, tên gọi là Mục U hắc bảo lão giả cùng mới xuất hiện tên kia gọi Tô Du hoa bảo lão giả đều là nhìn về phía hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Mục U lắc đầu, nói. U Minh Điện, U Minh Điện. Nghe được ba chữ này, ba người thần sắc đều là hơi đổi. Dương Diệp uy hiếp, đó là lấy về sau, dù sao hắn hiện tại mới bán thần, coi như thực lực nghịch thiên, thế nhưng, dù sao chỉ là bán thần, ở nghịch thiên cũng vẫn là bán thần, hắn không thể lay động căn cơ của bọn họ. Tựa như hiện tại, Dương Diệp cũng chỉ có con đường trốn. Thế nhưng, U Minh Điện có thể cũng không giống nhau. U Minh Điện đối với uy hiếp của bọn hắn cái kia nhưng không phải là lấy về sau, mà là hiện tại. Đừng U Minh Điện tất cả điện hạ, chính là một cái huyết nữ, cũng đủ để lay động căn cơ của bọn họ. Có thể, như không phải là bởi vì cố kỵ U Minh Điện, bọn họ sớm xuống phía dưới giết chết Dương Diệp. Nhưng là, chúng ta để cái này Dương Diệp muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ma bảo lão giả trầm giọng nói, cái kia Tô Du nói. Tiếp tục như vậy quả thực không phải biện pháp, mặc dù bây giờ bởi sự xuất hiện của ta, hai người bọn họ đoạn thời gian bên trong không dám ở đi lên, thế nhưng, ba người chúng ta cũng không thể vẫn thủ ở cái này địa phương. Việc này, nhất định phải muốn cái giải quyết chi pháp, nếu không, chúng ta sẽ bị hắn ngăn chặn. Cái kia ma bảo lão giả nói, là tối trọng yếu nhất, mọi người đừng quên, trong thời gian ngắn, bọn họ quả thực không làm gì được chúng ta, cũng không dám ở đi lên. Thế nhưng, như cái này Dương Diệp đạt được thần giả đâu? Nghe được ma bảo lão giả nói, cái kia Tô Du cùng Mục U thần sắc tức thì căng thẳng, bọn họ kém quên cái này gốc, Dương Diệp bây giờ là bán thần. Thế nhưng, thực lực đã như vậy khủng bố, như hắn đạt được thần giả, cái kia lúc, chính mình ba người thật có thể chống đỡ được hắn sao? Cái này lúc, cái kia ma bảo lão giả lại nói, bán thần giết luân hồi cảnh chuyện tình, mặc dù rất giống không có. Thế nhưng, thần giả giết luân hồi cảnh chuyện tình, các ngươi hẳn là nghe qua không thiếu chứ. Bọn họ tự nhiên nghe qua, lúc trước Tiêu Giao Tử cùng Kiếm Vô Cực, ở thần giả kỳ lúc, coi như là luân hồi cảnh cường giả ở trước mặt bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Ở cái này thế giới, rất nhiều người là không thể theo lẽ thường tới ước lượng bọn họ, tỉ như cái này Kiếm Vô Cực, tỉ như cái này Tiêu Giao Tử, vẫn còn so sánh như cái này Dương Diệp. Giữa sân trầm mặc, ba người đều hơi lúng túng, không thể xuống phía dưới, thế nhưng, không đi xuống, bọn họ lại không thể hàng ngày trấn thủ tại chỗ này, hơn nữa, bọn họ cũng sợ Dương Diệp ở phía dưới bắn vọt thần giả, vạn nhất Dương Diệp thật đạt tới thần giả, cái kia lúc, sự tình liền thật sự có đại điều. Giữa sân, ba người trầm mặc hồi lâu, nhất về sau, ba người nhìn nhau liếc mắt, sau đó nói, làm như làm quyết định gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vị Diện, Dương Diệp cùng kỳ chạy trốn tới Hạ Vị Diện về sau. Cùng lúc trước giống nhau, Dương Diệp chui được dưới nền đất, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong bắt nói chữa trị thân thể. Dương Diệp phát hiện nhất, đó chính là hắn kiếm ý phản phệ. Cái kia thống khổ so với trước đây hình như là nhẹ đi nhiều. Trước đây kiếm ý phản phệ, đó là thật thống khổ. Nhưng là bây giờ, tuy là cũng rất thống khổ. Thế nhưng không có cái loại nào cảm giác đau đến không muốn sống. Nhất về sau, hắn tìm được rồi nguyên nhân, đó chính là quen. Thường thường bị kiếm ý phản phệ, hắn đã thành thói quen loại đau khổ này. Đối với Dương Diệp đến, cái này coi là chuyện tốt. Qua hồi lâu, Dương Diệp ở Hồng Mông Tháp chữa trị dưới, thương thế đã triệt để khôi phục. Trong hiện thực, mặt đất lên, Dương Diệp nhìn về phía cách đó không xa cùng kỳ, này lúc. Cùng kỳ đã ở chữa thương. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lão huynh, người ở đây ta trong tháp khôi phục thân thể rất nhanh. Hắn vừa rồi mời cùng kỳ vào Hồng Mông Tháp bên trong. Thế nhưng cái này cùng kỳ chết sống không vào. Đối với đây, hắn là vô cùng khó hiểu, bởi vì Hồng Mông Tháp đối với cùng kỳ là không có có ác ý. Thế nhưng, cùng kỳ chính là không vào đi. Xa chỗ, cùng kỳ trợn mở con mắt, nhưng sau lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, cùng kỳ trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Người biết người tháp vì sao đối với yêu thú có lớn như vậy lực uy hiếp sao? Dương Diệp lắc đầu, đối với cùng kỳ cái này, hắn chính là vô cùng hiếu kỳ. Cùng kỳ nói, người tháp là chí bảo, không đúng, nghiêm ngặt đến, nó đã không phải là bảo vật. Không phải bảo vật, Dương Diệp nhíu, vậy nó là cái gì cấp bậc? Cấp bậc, cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta cũng không biết, bởi vì CMFG trước đây ta cũng chỉ nghe qua, không có thấy tận mắt đã đến. Dương Diệp, cùng kỳ lại nói, tuy là nó vô cùng cường đại, thế nhưng, bản thân nó đối với yêu thú là không có gì trấn nhiếp lực, nó công hiệu cũng không phải nhằm vào yêu thú. Chân chính đối với yêu thú có trấn nhiếp lực, là ngươi cái kia trong tháp một món khác bảo vật. Một món khác bảo vật, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, bên trong còn có một món khác bảo vật, ta làm sao không biết. Cùng kỳ nói, trước đây ta cũng không xác định, thế nhưng ở đi vào chi về sau, ta nghe thấy được hơi thở của nó, bởi vì trước đây ta đã thấy, đối với hơi thở của nó, ta cả đời cũng sẽ không quên. Chỉ là của ta không hiểu là, món đó bảo vật tại sao sẽ ở ngươi cái kia trong tháp, hơn nữa, dường như đối phương cũng không có thể hiện thân. Trong tháp còn có bảo vật, Dương Diệp có chút hưng phấn, hắn nhìn về phía cùng kỳ, nói, ngươi có phải hay không bị bảo vật này sửa chữa quá à, xong, Dương Diệp tức thì thầm nghĩ không xong, nói bậy. Quả nhiên, cùng kỳ đang nghe lời của hắn lúc, đột nhiên giận tím mặt. Thả ngươi tử cho má, lão tử tung hoành thiên hạ không địch thủ, làm sao sẽ bị nó. Đến đây, nó làm như ở kiêng kỵ cái gì, dừng một chút, nhưng sau giọng nói mềm xuống. Chỉ là thấy qua nó, không có chân chính đã giao thủ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, không cần, hàng này tuyệt đối bị sửa chữa quá, nếu không, người này cũng sẽ không đánh chết không vào Hồng Mông Tháp. Đến tột cùng là bảo vật gì, liền cùng kỳ đều bị nó sửa chữa quá. Dương Diệp hỏi, đó là cái gì bảo vật, cùng kỳ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái món lòng chuyên môn vì đối phó yêu tộc mà chế tạo ra bảo vật. Bảo vật này, đặc biệt nhằm vào yêu tộc, có thể là hết thảy yêu tộc khắc tinh. Đương nhiên, không phải tuyệt đối, khác địa phương ta không biết. Phản đang ở chúng ta cái kia mảnh nhỏ vũ trụ, có thể không sợ đồ chơi này yêu tộc, thật không cao hơn 10 cái. Tên gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nó ở người cái kia trong tháp. Sớm muộn hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, đến thì ngươi chẳng phải sẽ biết. Dương Diệp bĩu môi, người này còn thừa nước đục thả câu. Chẳng qua cùng kỳ cũng đúng, cùng kỳ cái kia bảo vật khẳng định ở Hồng Mông Tháp bên trong, có thể đang ở đệ tứ tầng trung. Đệ tứ tầng, Dương Diệp cũng muốn đi mở mở, thế nhưng, không phải hắn muốn mở mở liền mở ra. Hồng Mông Tháp mỗi một tầng khai mở, đều là tại hắn thực lực đạt được nhất định tầng thứ về sau, tự động khai mở. Thế nhưng, hắn không biết đến tột cùng muốn đạt đến tới trình độ nào mới có thể làm cho cái này Hồng Mông Tháp khai mở đệ tứ tầng. Tuy là Hồng Mông Tháp hầu hết thời gian đều sẽ phối hợp hắn, nhưng là lại không sẽ cùng hắn giao lưu, đây là hắn tương đối sầu não địa phương. Cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói, từ, cái kia đại thế giới, ngươi không đi không thể. Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nói, không đi không thể, cùng kỳ trầm ngâm mấy hơi thở, sau đó nói. Gặp nạn, Dương Diệp cười nói, ta biết, cho nên, ta chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài, nhất thiên. Ngày, không được, ta liền một năm không được, ta liền 2 năm, thẳng đến đánh đi tới mới thôi. Cùng kỳ lắc đầu, người cái này cách nghĩ là tốt, thế nhưng, nhân gia sẽ để cho ngươi một mực như thế tiêu hao từ từ sao? Đều là lão quái vật, chí thường nhất định là có. Cho nên, đối phương hoặc là thỏa hiệp, để cho ngươi đi tới. Hoặc là sẽ nhớ biện pháp tuyệt sát ngươi, không để cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Dương Diệp nói, hắn tự nhiên minh bạch, đại thế giới những người đó đều không ngốc. Hắn cách nghĩ, nhân gia khẳng định đã biết, nếu không, cũng sẽ không có 3 gã luân hồi cảnh cường giả xuất hiện. Mà bây giờ, cùng kỳ xuất hiện, có thể sẽ làm cho đại thế giới những người đó phái ra càng nhiều hơn luân hồi cảnh cường giả. Cùng Kỳ nói, Tử, ấn ta cách nghĩ, ngươi tốt nhất là ở nơi này phía dưới tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới thần giả kỳ sau ở đi tới, cái kia lúc, những thứ kia lão gia hỏa hẳn là liền ngăn không được ngươi. Dương Diệp lắc đầu, bọn họ sẽ không cho ta cơ hội đạt được thần giả, hiện tại không đi lên, đến thì chiến trường khả năng sẽ biến thành ở nơi này hạ vị diện. Tuy là bọn họ hiện tại kiêng kỵ U Minh Điện, không dám xuống, thế nhưng, ta cam đoan, một ngày ta muốn đột phá đến thần giả, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn tới giết chết ta. Cũng phải, Cùng Kỳ nói, Dương Diệp thiên phú quá mạnh, làm cho hắn đạt được thần giả, cái kia lúc, thực lực của hắn phải nhận được một cái thuế biến, khi đó hắn, ở thêm trên. Lên, hắn tinh hà kiếm đồ, luân hồi cảnh cường giả cũng phải đứng dựa bên. Dương Diệp lại nói, hơn nữa, muốn đột phá đến thần giả, trong thời gian ngắn nhất định là không có biện pháp, ta không chờ được đã lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tử Nhi cùng Bạch không bị cái kia thần phượng tộc chộp tới, hắn là sẽ không đi tới đại thế giới. Thế nhưng, hiện tại Tử Nhi cùng Bạch sinh tử chưa biết, hắn thật sự là không muốn tiếp tục chờ tiếp. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói, cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên nói, lúc này đây, tự ta đi tới, Cùng Kỳ tức thì sững sờ, chính ngươi đi tới, ta không có nghe lầm, Dương Diệp nói, đương nhiên không có, lúc này đây, tự ta đi lên. Ngươi muốn làm gì, Cùng Kỳ khó hiểu, Dương Diệp cười cười, ta ngoại trừ liều mạng, mà chẳng thể làm gì khác. Chờ ta ở đây, Dương Diệp thanh âm rơi dưới, thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Phía dưới, Cùng Kỳ chân mày cau lại, người này rốt cuộc muốn làm gì? Đại thế giới, Dương Diệp lần nữa theo thông thiên môn trung đi ra, mà lần này, ở trước mặt hắn không xa chỗ, có 5 tên lão giả. 5 tên luân hồi cảnh cường giả, Mục U nhìn vậy từ môn trung đi ra Dương Diệp, nói. Dương Diệp, 5 tên luân hồi cảnh cường giả tới giết ngươi, cho dù chết, cũng vinh quang. Lúc này đây, tất cả đều kết thúc, Dương Diệp nói. Sau đó nói, đúng là nên kết thúc, thanh âm rơi dưới, hắn kiếm thần ấn đột nhiên sáng như tuyết đứng lên, rất nhanh, ở kiếm thần ấn ra chỉ dưới, kiếm ý của hắn tăng lên tới quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh kiếm ý, Mục U lắc đầu, không đủ, Dương Diệp cổ tay khẽ động, một tấm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quy nguyên cảnh kiếm ý không đủ, cái kia ở thêm trên. Lên, cái này đâu, cách chương.